Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2294, chủ nhân Hắc Mục uất nghẹn. Ra tay đi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem Diệp Phong chết. Bọn họ lần lượt mở miệng. Nhưng đúng lúc này, thân thể Diệp Phong nổ tung, khí tức mạnh mẽ đánh cho chủ nhân Hắc Mục bay ngược ra ngoài 100 mét. Gã vội vàng nhìn sang thì phát hiện thân thể Diệp Phong đã hội tụ lại, khói đen trên người dần dần được dập tắt. Hắn vẫn không bị thương tổn gì cả. Nọc độc không tệ, có thể ăn mòn vật chất bất tử của tu hành giả, cũng có thể ăn mòn bản nguyên hồn phách, thậm chí cả dấu ấn sinh mệnh cũng bị ăn mòn, thật sự có năng lực đánh giết bất tử chi thân bình thường. Diệp Phong đánh giá chi tiết, nhưng bất tử chi thân của ta khác với dạng mà các ngươi nghĩ, ta là bất tử bất diệt chân chính, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không giết được ta. Hắn lại bổ sung, lời nói này làm rúng động toàn bộ vũ trụ. Chủ nhân Hắc Ngục trừng to đôi mắt, khó có thể tin. Nọc ong luôn xuôn sẽ trong mọi việc lại không giết được Diệp Phong có được bất tử chi thân, chuyện này sao có thể? Ta không tin, chủ nhân Hắc Ngục lại nhào về phía Diệp Phong, lợi chảo xuyên thủng thân thể Diệp Phong, đâm độc châm vào người hắn, phun ra nọc độc đậm đặc. Thân thể Diệp Phong lại bốc khói, nhưng theo thời gian đổi rời, hắn vẫn không bị thương tổn gì mà đứng tại chỗ, hoàn toàn bất tử. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tâm tính của chủ nhân Hắc Ngục như muốn nổ tung. Trước đây gã thề thốt với bọn người từ Tịch Tiên Đế dưới trướng, nói mình có thể bài trừ bất tử chi thân của Diệp Phong, bây giờ lại bị đánh thẳng vào mặt. Cảm giác này quá uất nghẹn. Oanh, một tiếng, Diệp Phong bộc phát ra khí tức đỉnh phong rồi đánh bay chủ nhân Hắc Ngục, sau đó hắn phủi bụi trên người một cái. Trên bầu trời, bọn người Lăng Thiên Đế, Lữ Thiên Tôn, Lục Mệnh Tiên Đế khẽ vuốt râu dài, vẻ mặt đầy tươi cười. Cái tên Diệp Phong này không chết được, lợi hại. Cả chủ nhân Hắc Ngục là tiên đế tầng 81 đỉnh phong cũng không làm gì được hắn, có nghĩa là cho dù mấy người chúng ta liên thủ cũng không cách nào uy hiếp được hắn. Diệp Phong nhất định sẽ quật khởi rất mạnh. Mấy người lần lượt cảm khái. Tông chủ, làm sao bây giờ? Tử Tịch Tiên Đế đi đến bên cạnh chủ nhân Hắc Ngục, vẻ mặt rất sợ hãi. Làm sao bây giờ? Khốn kiếp, chủ nhân Hắc Ngục khôi phục hình người, lộ ra vẻ mặt uất nghẹn. Diệp Phong cười nói, tiểu hắc tử, ngươi xem ngươi cũng không giết được ta. Tiếp theo còn có thủ đoạn gì nữa thì cứ thi triển ra đi chứ. Nếu như không có thì ta phải hầm canh gà trên quảng trường tông môn nha. Đúng rồi, nồi canh gà này thơm nồng ngon miệng, người có muốn đến nếm thử hay không? Tức chết ta rồi, đó là cánh của ta. Tử Tịch Tiên Đế tức giận đến giơ chân mắng to. Chủ nhân Hắc Ngục lập tức sắc mặt âm trầm, nhìn xung quanh rồi liếc nhìn thấy các tiên đế trên tầng 80 như Lục Mệnh Tiên Đế, Lữ Thiên Tôn, ý thức được sợ là hôm nay không cách nào diệt đi Phiêu Miểu Tông đáng hận này. Diệp Phong, ngươi chờ đó cho ta. Gã quyết định nhất định phải tìm cơ hội phóng thích những tiên đế viễn cổ mạnh hơn bị nhốt trong Hắc Ngục Phong. Chỉ người nào vượt qua tiên đế tầng 81 đỉnh phong, sáng tạo ra pháp tắc hoàn toàn mới thì mới có thể đánh giết Diệp Phong. Muốn đi, ta muốn thu chút lợi nhuận. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ mãnh liệt. Dẹt, mấy chục kiếm quang lạnh lẽo được bổ ra, chia nhau ra chém về phía đám tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục Ma Tông với tốc độ cực nhanh, cả chủ nhân Hắc Ngục cũng không kịp ngăn cản. Không, hơn 10 tên tiên đế viễn cổ bị đánh giết, thân vẫn đạo tiêu ngay tại chỗ, Hồ Phi Phi vội hấp thu năng lượng pháp tắc và năng lượng nhục thân nồng đậm xung quanh, tu vi tăng lên rất nhiều. Diệp Phong, ngươi dám? Chủ nhân Hắc Ngục giận dữ xuất thủ, đập xuống một bàn tay muốn đánh nổ Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Dừng tay, lại nghe nơi xa có một giọng nói thanh lãnh của nữ tử vang lên, ngay sau đó có làn gió thơm ẩn chứa dao động pháp tắc mạnh mẽ bay tới, đánh lui chủ nhân Hắc Ngục mấy trăm trượng, nhẹ nhàng hóa giải đợt tiến công này. Ai dám ngăn cản ta? Chủ nhân Hắc Ngục quát lớn, nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Trong tinh không, quốc sư Hạ Giao đã thay một bộ váy đỏ chậm rãi đi tới, cầm một bảo đỉnh ba chân hai tay trong tay, vật này tỏa ra mùi thơm nồng đậm, uy áp kinh khủng, làm người người líu lưỡi. Là quốc sư Hạ Giao của Hằng Cổ Thần Quốc, hình như bảo đỉnh trong tay nàng ta là Tử Hương Thần Vương đỉnh trong truyền thuyết, chính là tiên đế binh cấp chí cao thần vương do một vị tiên đế tầng 100 của Hằng Cổ Thần Quốc chế tạo ra. Người của các thế lực lớn lập tức bàn tán xôn xao. Tử Hương Thần Vương đỉnh. Diệp Phong nhìn về phía bảo đỉnh ba chân hai tay Hạ Giao dùng hai tay nâng, phát hiện vật này bay ra mùi thơm màu tím nhạt, khiến tâm tình của mọi người ở hiện trường bình tĩnh lại, không còn tranh chấp. Đồng thời, hắn kích hoạt động sát chi nhãn. Danh tự: Tử Hương Thần Vương đỉnh. Phẩm giai: cấp tiên đế tầng 100. Giới thiệu, tiên đế binh cấp chí cao thần vương bản mệnh do một vị tiên đế tầng 100 của hằng cổ thần quốc đã đi theo phá vọng thiên tôn đời thứ nhất phi thăng tự tay chế tạo, có thể bộc phát ra chiến lược đỉnh cấp, tương đương với tiên đế tầng 100 xuất thủ. Chủ nhân được chọn, Hạ Giao. Ghi chú có thể khiến người ta tỉnh táo lại. Bảo vật đỉnh cấp thật là lợi hại, mặc dù thấp hơn vạn linh bảo bình của ta một cấp độ, nhưng Hạ Giao có vật này thì có thể quét ngang rất nhiều tiên đế đỉnh cấp. Diệp Phong thầm nghĩ. Chủ nhân Hắc Ngục nhìn thấy Hạ Giao tay nâng thần binh thì đồng tử co rụt lại, nói Tử Hương Thần Vương Đỉnh. Quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, chuyện này không xong, gã sợ nhất là người của Hằng Cổ Thần Quốc, bởi vì đó là thế lực siêu nhiên mà phụ trách duy trì trật tự vũ trụ vào mỗi một nguyên hội, do phá vọng thiên tôn đời thứ nhất sáng tạo, là một thiên tôn đạo thống duy nhất bảo tồn hoàn hảo đến hiện nay trong toàn bộ vũ trụ, nội tình cực kỳ đáng sợ. Tương truyền trong đó còn có 9 vị trí cao thần vương là tiên đế tầng 100 cấp bậc tỏa chấn. Đấu với bọn họ là đang tìm đường chết. Chương 2295, Hạ Giao chân thành mời. Chư vị đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Giao nâng Tử Hương Thần Vương Đỉnh, lộ ra nụ cười ôn nhu, sau khi nhìn xung quanh thì đối diện với ánh mắt của Diệp Phong, khóe miệng hơi nhếch lên, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Diệp Phong gật đầu, thấy quan hệ của hai người không tệ, sắc mặt chủ nhân Hắc Ngục càng âm trầm, vội vàng suy nghĩ đối sách. Quốc sư Hạ Giao, đã lâu không gặp. Rốt cục Lữ Thiên Tôn cũng hiện thân, Lữ Hà Tôn giả và các cao tầng của Thượng Cổ Long Đình gồm Cửu Hoàn Đao Hoàng đi theo phía sau. Quốc sư Hạ Giao, hân hạnh gặp mặt, Lăng Thiên Đế cũng bắt đầu hiện thân, có năm truyền nhân y bát đi theo phía sau ông ta, đó đều là thiên kiêu chân chính. Hạ Quốc sư, người trở nên càng mỹ lệ động lòng người hơn rồi. Lôi Vô Đạo cũng hiện thân, bên cạnh có người hộ đạo không nói không cười đi theo, mặc dù bọn họ chỉ là hai người, nhưng cảm giác áp bách mang đến cho người ta lại cực kỳ kinh khủng. Ra mắt quốc sư Hạ Giao, các cường giả đỉnh cấp Tử Linh Tôn giả và Sát Lục Tôn giả trong các âm mưu gia cũng lần lượt xuất hiện. Hằng Cổ Thần Quốc có địa vị trí cao vô thượng, cho dù không ít cường giả ở đây đều là tiên đế đỉnh cấp trên tầng 80, nhưng đứng trước mặt Hằng Cổ Thần Quốc khổng lồ thì vẫn phải cúi cái đầu cao ngạo xuống. Đây chính là quốc sư đương nhiệm của Hằng Cổ Thần Quốc sao? Nhìn phong thái rất chắc tuyệt, cho dù tu vi bây giờ còn chưa cao lắm, nhưng tương lai nàng nhất định là một cường giả đỉnh cấp. Không hổ là Hằng Cổ Thần Quốc, đời nào Giang Sơn cũng có tài tử xuất hiện, làm người ta sinh lòng hâm mộ. Ba tiếng nói bất đồng lần lượt vang lên, đám người nhao nhao nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy ba tiên đế trên tầng 80 xa lạ sóng vai đi tới, rất nhiều người đều không biết bọn họ, nhưng Diệp Phong và Lăng Thiên Đế lại lập tức nhận ra đối phương, đó chính là Lục Mệnh Tiên Đế, Thiên Vân Tiên Đế, Lôi Vân Tiên Đế. Tiên đế trên tầng 80, trên đời này còn có loại cường giả này. Người của các thế lực lớn trợn mắt hốc mồm, bọn người Tử Linh Tôn giả và Sát Lục Tôn giả của âm mưu gia lập tức tập trung nhìn lại, cảm nhận được áp lực. Lôi Vô Đạo nhìn chằm chằm ba người Lục Mệnh Tiên Đế, lại nhìn về phía người hộ đạo bên cạnh, trầm giọng mà nói, ngươi có thể cùng đối phó ba người bọn họ không? Khó mà nói, người hộ đạo lắc đầu. Nghe vậy, sắc mặt Lôi Vô Đạo càng thêm âm trầm. Là các ngươi, chủ nhân Hắc Ngục nhìn chằm chằm vào ba người Lục Mệnh Tiên Đế. Vẻ mặt rất hung ác, các ngươi không ẩn cư trong Hắc Ngục Phong mà chạy ra làm gì? Hắc Ngục Phong, đám người nghe thấy danh từ này, cũng nghĩ ba người Lục Mệnh Tiên Đế đều là phạm nhân viễn cổ của Hắc Ngục. Lục Mệnh Tiên Đế cười nói, tiểu Hắc Tử, ba người chúng ta không phải phạm nhân, mà là chủ động đi vào Hắc Ngục Phong ẩn cư, khác với đám phạm nhân như các ngươi, ngươi vượt ngục mà còn không biết xấu hổ hỏi vì sao chúng ta đi ra. Thiên Vân Tiên Đế cũng cười nói, chúng ta không phải phạm nhân, tới lui tự nhiên, có liên quan gì tới ngươi? Lôi Vân Tiên Đế cười nói, đúng vậy. Đám người nghe vậy thì lập tức bừng tỉnh. Thì ra trong ngục giam Hắc Ngục không chỉ dùng để giam giữ phạm nhân, còn có thể chạy vào đó ẩn cư. Cái này thú vị, chủ nhân Hắc Ngục bị ba người Lục Mệnh Tiên Đế làm nghẹn họng, không biết nên nói cái gì. Chư vị đạo hữu, chớ có tranh chấp, giọng của Hạ Giao lại vang lên. Đám người nghe vậy thì lập tức nhìn sang. Quốc sư Hạ Giao, lần này ngươi đột nhiên xuất hiện, chắc là có đại sự gì cần tuyên bố đúng không? Diệp Phong và Hạ Giao xem như bằng hữu bình thường, cho nên có can đảm đặt câu hỏi. Diệp trưởng môn đoán đúng rồi, lần này bản quốc sư đi ra là đại diện cho Hằng Cổ Thần Quốc mời tất cả những tiên đế tầng 34 trở lên trong vũ trụ, cuối năm nay đến Hằng Cổ Thần Quốc tham gia một buổi thịnh hội tất niên. Hạ Giao nói như vậy. Giọng nói của nàng vang vọng êm tai, truyền khắp toàn bộ vũ trụ song sinh, hễ ai là tiên cảnh thánh cảnh trở lên đều có thể nghe thấy lời nói này, lập tức đầy bụng nghi hoặc. Thịnh hội tất niên. Rất nhiều tiên nhân nhịn không được mơ ước, nhưng bọn họ không có tu vi tầng 34 trở lên, không có tư cách đi. Quốc sư Hạ Giao, Một tiên đế viễn cổ đứng dậy từ tòa cổ thành nào đó trên đại lục Thần Châu rồi đi vào hư không. Hạ Giao nhìn về phía người kia và nói, có việc. Tiên đế viễn cổ này chắp tay và nói, ta là người hộ đạo của một thiên kiêu, nếu ta đến Hằng Cổ Thần Quốc tham gia thịnh hội thì e là thiên kiêu kia sẽ gặp nguy hiểm. Ý của hắn ta rất rõ, chức trách hiện nay của mình là bảo vệ thiên kiêu kia bình yên vô sự trưởng thành, nếu như mình chạy tới Hằng Cổ Thần Quốc tham gia thịnh hội tất nhiên thì thiên kiêu đó tạm thời sẽ không có người bảo hộ, rất có thể sẽ bị cường địch đánh giết. Hạ Giao khẽ nhếch môi đỏ, nói, chư vị đạo hữu không cần lo lắng. Mỗi một vị đạo hữu có tư cách tham dự đều có thể mang một số người đến, đây là chuyện được cho phép. Thì ra là thế, đa tạ quốc sư Hạ Giao. Vị tiên đế viễn cổ kia ôm quyền cảm kích, có thể mang theo vị thiên kiêu mà hắn ta bảo hộ thì tất nhiên không cần lo lắng an nguy của đối phương. Đám người cũng hiểu ra, chư vị đạo hữu, tương lai hy vọng các ngươi có thể an ổn phát triển, cùng xúc tiến sự phồn vinh của vũ trụ. Hạ Giao đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía chủ nhân Hắc Ngục. Yên tâm, ta sẽ không gây chuyện nữa. Chủ nhân Hắc Ngục biết Hạ Giao đang cảnh cáo mình nên không thể không nhượng bộ, nếu như gã tiếp tục giữ thái độ cứng rắn, đối địch với Phiêu Miểu Tông thì gã tin chắc Hạ Giao sẽ thúc đẩy Tử Hương Thần Vương đỉnh đánh chết mình. Chương 2296, Hạ Giao chân thành mời Ti Ti. Diệp Phong lại lộ ra vẻ mặt tiếc hận, đưa mắt nhìn về hướng chủ nhân Hắc Ngục và nói, nếu không phải nể mặt quốc sư Hạ Giao thì ta nhất định sẽ làm thịt tiểu hắc tử ngươi. Ngươi có gan, chủ nhân Hắc Ngục giận quá thành cười. Hạ Giao bình tĩnh nói, chư vị đạo hữu, nếu như các ngươi thật sự có thâm cừu đại hận gì thì chờ thịnh hội tất niên trôi qua rồi lại dùng hình thức lôi đài sinh tử chiến luận bàn cũng không sao, chỉ hy vọng trước Tết có thể an bình một chút. Đám người nghe vậy thì ánh mắt chớp động. Chủ nhân Hắc Ngục cười gằn và nói, thì ra là thế, chờ qua hết năm mới liền có thể động thủ thật sao? Rất tốt, ta có thể tiếp tục chờ. Nói xong, gã nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Vừa dứt lời, chủ nhân Hắc Ngục lập tức xuất lĩnh tử tịch tiên đế và hơn 100 tên tiên đế viễn cổ dưới trướng rời đi, chỉ đảo mắt liền biến mất tăm hơi. Trong hư không, Lôi Vô Đạo nhìn theo hướng chủ nhân Hắc Ngục rời đi, lại nhìn về phía người hộ đạo bên cạnh. Ngươi để ý không? Thấy rồi, trước khi chủ nhân Hắc Ngục và tử tịch tiên đế đi đã liếc nhìn chúng ta đầy thâm ý, xem chừng là đang tức giận vì chuyện trước đó. Không quan trọng, hai người cười cười rồi rời khỏi đại lục Thần Châu. Trước đây Lôi Vô Đạo hợp tác với tử tịch tiên đế. Nhưng ai biết tử tịch tiên đế vô tích sự như thế, căn bản không đối phó được Diệp Phong, vì thế sự hợp tác giữa hai bên phải dừng lại. Hơn nữa vì người hộ đạo chém đứt cánh của tử tịch tiên đế nên song phương đã kết thù hận cực sâu. Chư vị đạo hữu, gặp ở thịnh hội tất niên, các tiên đế khác chắp tay rồi lần lượt rút lui. Không bao lâu sau, trong hư không chỉ còn lại hơn 10 người bọn Hạ Giao, Diệp Phong, Lăng tiên đế, Lục mệnh tiên đế, Lữ thiên tôn. Chư vị đạo hữu, tạm biệt. Hạ Giao khẽ nhếch khóe miệng. Cuối cùng nhìn về hướng Diệp Phong, tay nâng lấy Tử Hương Thần Vương đỉnh rồi rời đi. Diệp Phong đạo hữu, đã lâu không gặp. Lục mệnh tiên đế, Thiên Vân tiên đế, Lôi Vân tiên đế đi đến trước mặt Diệp Phong, lên tiếng chào hỏi. Ba vị tiền bối, gặp nhau tức là hữu duyên, không bằng đi đến Phiêu Miểu Tông làm khách. Diệp Phong đưa ra lời mời. Ba người này đều là tiên đế trên tầng 80, biết được rất nhiều, nếu có thể làm khách ở Phiêu Miểu Tông thì có thể thuận tiện giảng đạo cho đệ tử tông môn. Mà đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Tốt lắm, Lục mệnh tiên đế cũng không cự tuyệt. Diệp Phong nhìn về phía bọn người Lữ Thiên Tôn và Lăng Thiên Đế, cũng đưa ra mời, đám người ngẫm nghĩ rồi đều quyết định đi Phiêu Miểu Tông làm khách. Quảng trường tông môn, Diệp Phong lấy ra các loại tiên dược và thánh dược đỉnh cấp bỏ thêm vào nồi lớn, lại băm hai cái cánh gà của tử tịch tiên đế rồi ném vào nồi hầm với lửa nhỏ. Đây là canh phượng hoàng, đại bổ. Diệp Phong long trọng giới thiệu, bọn người Lục mệnh tiên đế ngồi trên ghế khách nhân. Nhìn Diệp Phong chế biến canh gà như thế cũng cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, phát hiện đệ tử của Phiêu Miểu Tông yếu nhất cũng là tiên đế tầng 2, mọi người không khỏi líu lưỡi. Hay cho một Phiêu Miểu Tông, đệ tử người người đều như rồng, khó lường. Bọn người Lục mệnh tiên đế mở miệng tán thưởng. Diệp Phong mang đầy thâm ý mà nói, đệ tử của Phiêu Miểu Tông chúng ta còn chưa đủ mạnh, cảm ngộ đối với đạo pháp không đủ khắc sâu, xin các vị tiền bối chỉ điểm. Chuyện này không thành vấn đề. Bọn người Lục mệnh tiên đế cũng không keo kiệt mà bắt đầu cho giải quyết vấn đề các đệ tử Phiêu Miểu Tông gặp phải trong quá trình cảm ngộ pháp tắc, còn nói ra lý giải của mình. Ta cũng tới nói hai câu. Lữ Thiên Tôn cũng không cam chịu yếu thế mà tiến hành giảng giải cho các đệ tử của Phiêu Miểu Tông chung quanh, cũng lợi dụng quá trình này luận đạo với Lục mệnh tiên đế, xem như quen biết lẫn nhau. Thấy thế, Diệp Phong rất vui mừng. Hắn mời những người này đến, một là vì giảng đạo cho đệ tử của Phiêu Miểu Tông, hai là vì để bọn họ tri ân biết nhau. Xúc tiến giao lưu, tăng tiến quan hệ. quá trình nấu canh gà cũng không nhanh. Trong thời gian đó, xung đột bộc phát đại lục trên thần châu đã truyền khắp hơn phân nửa vũ trụ, gây nên rúng động. Trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông đã đột phá tiên đế tầng 55, nghiền ép tử tịch tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông, còn kéo đứt hai cái cánh gà của người này. Thật hay giả, tử tịch tiên đế chính là tiên đế tầng 70, lại bị Diệp trưởng môn tầng 55 nghiền ép. Không sai, hoàn toàn chính xác. Người của các thế lực lớn nghị luận ầm ĩ, vô số người bội phục Diệp Phong từ tận đáy lòng, sinh lòng kính ý, khiến giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông nghênh đón giai đoạn bộc phát mới. Ba ngày sau, canh Phượng Hoàng rốt cục cũng đã xong, tản ra mùi thơm nồng đậm tràn ngập cả quảng trường tông môn. Mở nắp, Diệp Phong vừa dứt lời thì cái nắp nồi đã bay lên không trung, mùi thơm nồng đậm hơn tản ra, không khí mờ mịt, khiến đám người cảm thấy mình như đi tới tiên cảnh thượng cổ. Món canh gà này nhất định uống rất ngon. Lục Mệnh tiên đế liếm môi một cái, các tiên đế viễn cổ xung quanh cũng mang đầy vẻ chờ mong. Thơm quá, Lăng tiên đế khen không dứt miệng. Thật sự rất thơm, bọn người Lữ Hà tôn giả, Lữ Thiên tôn, Cửu Hoàn Đao Hoàng đứng bên cạnh cũng hít lấy hít để mùi thơm canh gà, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chư vị đạo hữu, canh Phượng Hoàng ta nấu đã chín rồi, tiếp theo uống canh đi. Diệp Phong cười vang và nói. Hắn phất ống tay áo một cái, canh gà được bỏ vào 10 chum đựng nước, hơi làm lạnh xong lại được chia đến trong chén của đám người, tỏa ra làn sương hương thơm bảy màu. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Phong Tình tiên đế rời khỏi sân nhỏ, nhìn xuống từ bên vách núi, cũng ngửi thấy canh gà thơm nồng này. Cũng rất hương, nói thực nàng cũng muốn uống. Chương 2297, Linh Thú các tầng 15. Đúng lúc này, một cái chén lớn tràn đầy canh gà bay lên từ quảng trường tông môn, lơ lửng trước mặt Phong Tình tiên đế, bên cạnh còn có một cái thìa nổi lơ lửng. Đây là canh gà đưa cho ngươi, giọng của Diệp Phong truyền đến. Phong Tình tiên đế bưng lấy chén canh gà này, khóe miệng nhịn không được hơi nhếch lên, cứ đi chân trần ngồi bên vách núi uống từng muỗng canh gà như vậy. Hương vị món canh lan tỏa giữa răng môi, làm nàng cảm thấy toàn thân ấm áp, rất dễ chịu. Tài nấu nướng của hắn thật tốt, Phong Tình tiên đế nhịn không được tán dương. Trên quảng trường tông môn, Diệp Phong và đám người đang vui mừng uống canh, bình đầu ca vẫn dùng loại bát cực lớn trước đó, làm bọn người Lục Mệnh tiên đế không ngừng bật cười. Hắn tên là Bình Đầu Ca, nhìn khu khu khờ khờ, thật là đáng yêu. Bọn người Lục Mệnh tiên đế trêu chọc, Bình Đầu Ca lại hoàn toàn không để ý đến chuyện này mà nhúng hết cả cái đầu vào canh gà, dáng vẻ tham ăn này làm đám người ôm bụng cười to. Không khí ở hiện trường rất sung sướng. Tới tới tới, uống rượu. Tử Cuồng và Lưu Phong lấy rượu thuốc của Long Nhân tộc ra, đổ đầy cho các tiên đế đang ngồi, bọn họ uống xong rượu thuốc, cảm thấy cảm giác rất đặc biệt nên khen không dứt miệng. Đây là rượu thuốc của Long Nhân tộc, Long Thiên Tinh giới thiệu, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Dù sao đây cũng là rượu thuốc của Long Nhân tộc, sau khi đưa vào Phiêu Miểu Tông, trải qua nhiều lần cải tiến thì cảm giác càng tốt hơn trước kia, dược hiệu cũng tăng cường rất nhiều lần. Rượu ngon, đám người vừa uống canh vừa uống rượu, ngẫu nhiên luận đạo ngay hiện trường, đều có thu hoạch riêng. Nửa ngày sau, Diệp Phong lấy ra một vạn mảnh lá thất thải ngộ đạo trà, rửa sạch sẽ rồi để vào nồi bắt đầu nấu, mùi thơm thất thải tản ra làm người ta vô cùng sao xuyến. Thất thải ngộ đạo trà, bọn người Lục Mệnh tiên đế nhìn nước trà trong nồi, nghĩ đến có thể uống loại trà này thì lập tức cảm thấy chuyến đi này không tệ. Không bao lâu sau, nước trà đã được nấu xong, Diệp Phong nhẹ nhàng vung tay áo, chén trà của mỗi người đều được rót vào 7 phần nước trà. Oa giống, Bình Đầu Ca vừa thấy nước trà ít vậy thì lập tức phẫn nộ vỗ mặt bàn, thể hiện bất mãn của mình. Diệp Phong liếc xéo Bình Đầu Ca, nói, 7 phần trà 8 phần rượu, trà đầy khinh người, rượu đầy kính người, ngươi giống cái gì mà giống. Coi chừng ta đạp bay ngươi đi. Oa giống, Bình Đầu Ca nhíu mày, muốn đánh một trận với Diệp Phong, nhưng ngẫm nghĩ đành bỏ qua. Hắn và Diệp Phong từng đánh một trận, thua. Đánh nữa thì chắc chắn cũng thua. So với lãng phí lực khí với hắn thì không bằng uống trà trước. Nhưng Bình Đầu Ca rất gian xảo, cấp tốc lấy ra 10 chén trà rồi xếp thành một hàng trên mặt bàn, sau đó dùng lực đập mặt bàn làm Diệp Phong chú ý. Ta phục, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái, ngẫm nghĩ rồi vẫn đổ 7 phần nước trà vào mấy cái chén cho Bình Đầu Ca. Thấy thế, Bình Đầu Ca lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Bọn người Lục Mệnh tiên đế thấy cảnh này đều che miệng cười trộm, cảm thấy Bình Đầu Ca rất có tính cách riêng, là một người làm sao cũng không chịu thua thiệt. Chư vị đạo hữu, uống trà. Diệp Phong giơ cao chén trà, uống trà luận đạo với những tiên đế viễn cổ và thành viên Phiêu Miểu Tông ở đây, xem như mở một hội trà ngộ đạo quy mô lớn lần nữa. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Phong Tình tiên đế vừa uống canh gà xong thì phát hiện một bàn trà nhỏ xuất hiện trước mặt, trên đó đặt một bình trà và một chén trà không đã rửa sạch sẽ. Uống trà, giọng của Diệp Phong vang lên. Thấy thế, Phong Tình Thiên Đế khẽ nhếch khóe miệng, đổ đầy một ly trà cho mình rồi nói nhỏ, 7 phần trà 8 phần rượu. Nhưng ta uống trà một mình, đâu thèm giữ nhiều lễ nghi phiền phức như hắn, ta phải đổ đầy. Đêm đó, trăng sáng sao thưa. Cuối cùng hội trà ngộ đạo lần này cũng kết thúc, các tiên đế viễn cổ bọn Lục Mệnh Tiên Đế lần lượt rời đi. Cung tiễn chư vị tiên đế, đệ tử của Phiêu Miểu Tông cùng nhau đứng dậy, cung tiễn bọn người Lục Mệnh Tiên Đế tan cuộc, sau đó bọn họ từ biệt Diệp Phong, trở lại phòng của mình tiếp thu suy ngẫm về thu hoạch trong tiệc trà xã giao lần này. Trong nháy mắt đã trôi qua mấy ngày, trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đang luyện chế cửu chuyển huyền đan. Đinh, chúc mừng cuối cùng giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông đột phá 1.000 tỷ, giải khóa linh thú các tầng 15, ban thưởng cho trưởng môn 5 cái túi may mắn đặc thù, xin chú ý kiểm tra và nhận. Khi tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, hắn lập tức mở to hai mắt, cả khuôn mặt đều là kinh ngạc. Lúc này vượt qua 1.000 tỷ rồi, Diệp Phong không nhịn được mà hô lên. Sau đó hắn ngừng luyện đan, đặt sự chú ý vào bảng linh thú các, phát hiện khi nó đột phá đến tầng 15 thì lại giải khóa tác dụng mới. Đinh, chúc mừng linh thú các tấn thăng lên tầng 15, ban thưởng yêu đế quang hoàn bản trung cực cho toàn thể linh thú. Bản trung cực, Diệp Phong bất ngờ, khi linh thú các tấn thăng lên cấp 14, yêu đế quang hoàn đã tăng lên tới bản cường hóa, hiện tại lại tới một bản trung cực, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Thế là Diệp Phong mở ra số liệu bảng. Danh tự, yêu đế quang hoàn. Phẩm giai, bản trung cực. Giới thiệu, toàn bộ thuộc tính gia tăng gấp 3. Phạm vi sử dụng, toàn thể linh thú của linh thú các. Ghi chú, vĩnh cửu. Chương 2298, linh thú các tầng 15. Yêu đế quang hoàn bản cường hóa là tăng toàn bộ thuộc tính gấp bội, cũng chính là gấp 2 dưới trạng thái bình thường, hiện tại là gia tăng gấp 3 toàn bộ thuộc tính, tương đương với 4 lần dưới trạng thái bình thường, là gấp 2 bản cường hóa. Tương đương với lần nữa gấp bội, không tệ. Diệp Phong như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó hắn duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện 5 cái túi may mắn màu tím bầm, mặt ngoài mỗi cái đều có sương mù hỗn độn tràn ngập, cao cấp hơn so với trước đó. Đây là túi may mắn đặc thù. Diệp Phong giấu hiếu kỳ trong lòng, bóp nát cái túi may mắn mang khí hỗn độn đầu tiên, trước mắt lập tức xuất hiện một bản thư tịch màu đen xám không quá dày, trông có vẻ rất cổ xưa. Huyết mạch cuồng bảo, nhìn thấy 4 chữ trên bìa, Diệp Phong vô thức nói, vội vàng lật xem nội dung trong đó, rất nhanh đã biết đây là một môn công pháp thích hợp cho linh thú tu luyện, có thể tăng chiến lực thêm một bước. Tử linh, truyền bản huyết mạch cuồng bảo này cho thành viên linh thú các tu luyện. Diệp Phong cách không truyền âm. Ở tàng thư các, cơ tử linh nghe thấy giọng nói của Diệp Phong thì rụi rụi đôi mắt, mới phát hiện trên bản có thêm một bản cổ tịch. Thì ra là công pháp chuyên dụng của linh thú. Chẳng lẽ là trưởng môn sáng tạo? Cơ tử linh gãi đầu một cái, vội vàng gọi Hồ Đại Hồng và Bình Đầu Ca có tu vi cao nhất hiện nay ở linh thú các tới, truyền thụ quyền cổ tịch này cho bọn họ rồi bảo họ truyền cho tất cả thành viên trong linh thú các, bảo đảm đều phải luyện thành. Trong tiểu viện trung tâm của Phiếu Miểu Phong, lúc này Diệp Phong bóp nát cái túi may mắn thứ hai, có quang hoa hoa mỹ xuất hiện, ngưng tụ giữa không trung, trở thành một vật hình thù kỳ quái. Đây là cái gì? Diệp Phong trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Thứ trước mắt rất cổ quái, nhìn nó như một quả bóng rỗng ruột, dùng dây mây màu xanh biếc quấn lại thành, nó lơ lửng ở giữa không trung, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mặt ngoài dây leo có một thứ hoa văn huyền ảo, nhìn có vẻ rất kỳ lạ. Nhưng đường vân trên quả bóng rỗng ruột quá mức thâm ảo, mạnh như Diệp Phong cũng xem không hiểu nhiều, rơi vào đường cùng, hắn đành kích hoạt động sát chi nhãn. Danh tự, linh chủng của thế giới thụ. Phẩm giai, thời đỉnh cao. Giới thiệu, sau khi gieo xuống thì cây này có thể lớn thành là một mảnh giới hải cỡ nhỏ, mỗi một phiến lá đều là một giao diện to lớn, giới hải càng mạnh thì tu hành giả có được thế giới thụ cũng càng mạnh. Ghi chú, sáng tạo vạn giới. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là linh chủng của thế giới thụ. Mặc dù không biết hiệu quả cụ thể của thứ này là như thế nào, nhưng nếu là bảo vật ban thưởng của hệ thống, còn mang theo hai chữ thế giới thì chứng tỏ vật này sẽ không đơn giản. Diệp Phong vội vàng tiến hành thôi diễn. Nửa khắc sau, Diệp Phong đã biết phương pháp sử dụng linh chủng của thế giới thụ, lập tức mang theo nó tiến vào khu vực trung tâm của tiểu vũ trụ, đứng trên lục địa trung tâm không lớn lắm này. Nơi đây nằm ở chính giữa. Cây thất thải ngộ đạo trà thụ kia đang khỏe mạnh trưởng thành. Trên đó có giới nguyên màu tím nồng đậm trôi nổi, nhìn lại từ xa giống như một mảng tường vân thật lớn. Cứ trồng kế bên này đi. Diệp Phong cắt qua lòng bàn tay, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đỏ linh chủng hình cầu của thế giới thụ, khiến nó bắt đầu tách ra, trở thành một gốc cây giống nhỏ. Nó không có bộ rễ, nôm giống như một nhánh cây được chắt xuống từ cái cây nào đó nên không có cả phiến lá, trông trụi lùi. Xuống, khi Diệp Phong bấm tay điểm một cái, Linh chủng của thế giới thụ được dậm vào mảnh đất trống cách thất thải ngộ đạo trà thụ 3.000 mét, nó tham lam hấp thu chất dinh dưỡng. Ầm ầm, linh chủng của thế giới thụ mọc cao lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh đã đạt đến hàng ngàn mét, đồng thời còn đang phi tốc sinh trưởng, thân cây cũng càng lúc càng lớn. Hình như khoảng cách hơi gần một chút, thế giới thụ và thất thải ngộ đạo trà thụ cách xa nhau chỉ có 3.000 mét, sinh trưởng dựa theo tình hình này thì không bao lâu sau thế giới thụ sẽ chen chúc đến thất thải ngộ đạo trà thụ. Thế là Diệp Phong bắt đầu động thủ. Ầm ầm, cả tòa đại lục trung tâm nứt ra từ giữa, hình thành một cái khe sâu rộng hàng trăm dặm, kéo dài mấy vạn dặm, ngăn cách thất thải ngộ đạo trà thụ và thế giới thụ với nhau. Thế giới thụ còn đang điên cuồng sinh trưởng. Diệp Phong cảm thấy tạm thời sẽ không có kết quả gì nên nhìn về phía ba cái túi may mắn còn sót lại. Xoạt xoạt, cái túi may mắn thứ ba được mở ra, để lộ ra một luồng năng lượng thuần túy, nhìn có chút quái dị. Danh tự, năng lượng thăng cấp. Phẩm giai, tiên đế tầng 34. Giới thiệu, năng lượng thăng cấp chuyên dụng cho lò rèn, sau khi sử dụng có thể tấn thăng thành tiên đế binh cao cấp cấp bậc tiên đế tầng 34 trở lên. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong bừng tỉnh. Ha ha, cũng đã đến lúc cho lò rèn thăng cấp, đến lúc đó nó có thể chế tạo các loại tiên đế binh cường đại kỳ lạ cho đệ tử tông môn. Diệp Phong cười nói, hắn gọi lò rèn tới, đưa luồng năng lượng cho đối phương hấp thu, chỉ nghe, ông, một tiếng vang lên. Lò rèn bay thẳng ra ngoài phi hành trong tiểu vũ trụ, không ngừng xoay quanh, có vẻ rất hưng phấn. Diệp Phong không để ý đến nó nữa. Đây là quá trình lò rèn thăng cấp, tiếp theo chờ nó hấp thu xong năng lượng thì nhất định sẽ tấn thăng làm tiên đế binh cấp bậc tiên đế tầng 34. Xoạt xoạt, Diệp Phong bóp nát cái túi may mắn thứ tư, phát hiện trong đó vẫn là một luồng năng lượng. Chương 2299, 5 cái đặc thù túi may mắn. Danh tự, năng lượng thăng cấp. Phẩm giai, tiên đế tầng 34. Giới thiệu, năng lượng thăng cấp chuyên dụng cho lò luyện đan 9 sao, sau khi sử dụng có thể tấn thăng thành tiên đế binh cao cấp cấp bậc tiên đế tầng 34 trở lên. Quả nhiên, Diệp Phong vỗ trán một cái, cảm thấy đã có năng lượng thăng cấp cho lò rèn thì cái này nhất định cũng sẽ có năng lượng thăng cấp cho lò luyện đan 9 sao. Ông, lò luyện đan 9 sao đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, tham lam hấp thu năng lượng thăng cấp, sau đó nó bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, trốn vào sâu trong tinh không. Thật sự là nghịch ngợm, Diệp Phong thầm mắng. Mặc kệ là lò rèn hay lò luyện đan 9 sao thì cũng có linh trí tương đối cao, cái trước có thể căn cứ vào nhu cầu của các thành viên tông môn để chế tạo các loại binh khí tinh phẩm, cái sau có thể luyện chế các loại thần kỳ đan dược, trong đó tất nhiên cũng bao gồm cửu chuyển huyền đan cực kỳ trọng yếu. Trước đây phẩm giai của lò luyện đan 9 sao không đủ cao, hiệu suất luyện chế cửu chuyển huyền đan thấp, chờ nó tấn thăng thành tiên đế binh tầng 34 trở lên thì có lẽ tốc độ luyện đan theo kịp được ta. Diệp Phong rất chờ mong, chỉ cần lò luyện đan 9 sao hoàn thành lột xác thì về sau hắn có thể tiếp tục trưởng quỹ phủi tay, nếu như các đệ tử cần cửu chuyển huyền đan thì hoàn toàn có thể đến lấy tiên dược do bọn người Thạch Lỗi bồi dưỡng rồi lại đưa cho lò luyện đan 9 sao luyện chế. Về sau cho dù Diệp Phong trường kỳ không ở tông môn cũng có thể đảm bảo cửu chuyển huyền đan không bị đứt quãng. Còn túi may mắn cuối cùng, Diệp Phong bóp nát vật này. Sau một khắc, một phiến lá bị khí hỗn độn bao phủ xuất hiện trong tầm mắt, nhìn nó hơi giống với lá chuối tây. Dài chừng 2 mét, rộng nửa mét, rất dày. Danh tự, lá vũ trụ tàn phá. Phẩm giai, cấp vũ trụ tàn phá. Giới thiệu, một phiến lá tàn phá trên cổ thụ vũ trụ, dựng dục một vũ trụ, nhưng bởi vì bị phá hư nên đánh mất phần lớn sức mạnh, sau khi hấp thu nó có thể làm lớn mạnh tu vi của bản thân. Ghi chú, thích hợp với người có được vũ trụ. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong trừng to đôi mắt. Trước có thế giới thụ, hiện tại lại xuất hiện một phiến lá của vũ trụ thụ, chẳng lẽ... Hắn nghĩ tới một khả năng, bên ngoài thế giới là một cái cây, mỗi một phiến lá trên cây đều là một vũ trụ, bao gồm cả vũ trụ song sinh cũng chỉ là một phiến lá trên gốc cây kia. Là như vậy sao? Phía trên chỉ là phỏng đoán của Diệp Phong, còn chuyện có đúng hay không thì hắn khó mà xác định. Chờ ta đột phá tạo hóa cảnh tầng 60, lại nhìn thấy Ngự Linh Thiên Tôn lần nữa thì phải hỏi lại nàng. Diệp Phong nghĩ như vậy. 3 ngày sau, thế giới thụ trước đó trồng xuống đã sinh trưởng không biết cao bao nhiêu. Rốt cục trên cây cũng có phiến lá xuất hiện, mỗi một lá có diện tích trăm dặm, treo trên đầu cành mà hơi lay động. Diệp Phong cấp tốc bay đến thế giới thụ. Hắn tùy tiện nhìn về phía một phiến lá liền có thể phát hiện mặt ngoài vật này bị một lớp ánh sáng mông lung bao phủ, bên trong là từng thế giới tu di, trời tròn đất vuông. Nhìn giống như một thế giới bị nuôi nhốt. Khá thú vị, Diệp Phong thu nhỏ thân hình, đi qua lớp ánh sáng mông lung mặt ngoài một phiến lá trong đó, cảm thấy mình giống như xuyên qua tầng khí quyển. Tiến vào một thế giới diện tích trăm vạn dặm, đáp xuống đỉnh núi cao nhất. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy tiểu thế giới này có đất liền, có biển cả xung quanh, có dòng sông, Có sông núi, hồ nước, nhật nguyệt sao trời, cái gì cũng có cả. Một thế giới rất chân thật. Trên thực tế nó là thật, chỉ là còn chưa phát triển ra văn minh, nhưng hoàn cảnh của thế giới này thích hợp cho sinh vật sinh tồn, tương lai nhất định sẽ trở nên phồn vinh. Diệp Phong tiếp tục quan sát ở chỗ này. Cuối cùng hắn cho ra kết luận. Thế giới thủ có tổng cộng 3.000 phiến lá, bên trong mỗi mảnh lá đều là một thế giới đại tiên diện tích trăm vạn dặm, sau khi thành tiên sẽ phi thăng rời đi. Nửa ngày sau, Diệp Phong rời khỏi thế giới thụ, đứng trong tinh không đánh giá cây cổ thụ kỳ dị này, phát hiện tốc độ nó sinh trưởng rất nhanh, còn có thể trực tiếp rút ra năng lượng hư vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tượng này làm hắn chấn kinh. Thế giới thụ tự mang trong mình thiên phú cắn nuốt năng lượng hư vô, dùng nó để thai nghén 3.000 đại thế giới trên cây, mà bởi vì thế giới thụ mọc trong tiểu vũ trụ của ta, thuộc về một bộ phận vũ trụ, cho nên dù ta không làm cái gì thì vũ trụ cũng có thể dần dần lớn mạnh. Điều này có nghĩa là gì? Từ nay về sau, dù ta không chủ động tu luyện thì tu vi cũng có thể không ngừng tăng lên, chỉ cần sống đủ lâu cũng có thể làm tiểu vũ trụ phát triển thành đại vũ trụ. Mà khi đó thực lực của ta chắc chắn có thể so được với thiên đạo cảnh chân chính, đủ để quét ngang tất cả đại vũ trụ. Nói đến đây, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt rất kích động. Hắn cũng không nghĩ tới thế giới thụ có thể mang đến sự tăng cường lợi hại như vậy, tương đương với bật chế độ gian lận tự động tu luyện. Ầm ầm, lúc này, rốt cục lò rèn và lò luyện đan 9 sao cũng hoàn toàn dung hợp năng lượng, tắm mình trong lôi kiếp kinh khủng rồi thuận lợi vượt qua, chúng song song đột phá thành tiên đế binh cao cấp cấp độ tiên đế tầng 34. Ông, lò rèn và lò luyện đan 9 sao bay đến trước mặt Diệp Phong, chìm chìm nổi nổi, cứ như đang tranh công. Diệp Phong vỗ nhẹ lên chúng nó, nói các ngươi đều đã thuận lợi đột phá, tiếp theo trở lại Phiêu Miểu Tông, trợ giúp các thành viên tông môn luyện chế các loại thần binh lợi khí và đan dược bao gồm cả cửu chuyển huyền đan. Chương 2300, năm cái đặc thù túi may mắn. Nghe vậy, lò rèn và lò luyện đan 9 sao lập tức rời khỏi tiểu vũ trụ, đi tới đỉnh Phiêu Miểu Phong. Bọn chúng lập tức một cái luyện khí, một cái luyện đan, loay hoay quên cả trời đất. Trong tiểu vũ trụ, Diệp Phong ngồi dưới thất thải ngộ đạo trà thụ, quan sát ban thưởng cuối cùng này. Đây là vũ trụ lá rách. Mặt ngoài tồn tại cấm chế, Diệp Phong tốn tận mấy ngày mới thành công giải khóa nó, khiến cho vật này dần dần hóa thành một mảnh tinh không chói lọi. Đây là một mảnh vũ trụ bị tàn phá. Ầm ầm, tiểu vũ trụ kiểm tra ra mảnh tinh không hoàn toàn mới này nên lập tức hấp thu luyện hóa nó. Nhật nguyệt sao trời trong đó cũng bị đánh tan rồi dung nhập vào các nơi trong vũ trụ. Tu vi của ta, Diệp Phong đột nhiên phát hiện khi tiểu vũ trụ dung hợp mảnh vũ trụ tàn phá này thì năng lượng bên trong không ngừng tăng trưởng, khiến hắn nhảy lên đột phá mấy tiểu cảnh giới, tấn thăng đến tạo hóa cảnh tầng 58. Cảm giác thật kỳ diệu. Diệp Phong có thể cảm nhận được sự cường đại của mình, hắn quét thần thức qua, chú ý tới nhật nguyệt sao trời bay ra từ vũ trụ tàn phá kia, phát hiện trong đó còn có không ít cổ tinh sinh mệnh. Trong đó sinh hoạt rất nhiều dị tộc. Đây là những sinh vật kỳ quái chưa từng nhìn thấy trong vũ trụ song sinh, có ngôi sao thiên về khoa học kỹ thuật, có ngôi sao theo hướng tu tiên, cũng có các loại tu thần, tu đạo. Có vẻ vũ trụ đã trở nên hoàn chỉnh. Trên một hành tinh cổ, một vị trí giả có 3 con mắt nhìn lên tinh không, thầm nói nhỏ. Còn có rất nhiều trí giả tương tự, bọn họ vốn đã tận mắt nhìn thấy vũ trụ của mình tan vỡ, vô số tinh hệ bị cường địch đáng sợ chôn vùi, mình cũng sắp thân vẫn đạo tiêu. Nhưng sau một khắc, bọn họ lại phát hiện mình đi tới một vũ trụ to lớn hoàn toàn mới, đã tránh khỏi cái chết. Đây là thần linh ban ân, một trí giả 3 mắt nào đó ôm thái độ hoài nghi. Trên bầu trời, Diệp Phong quan sát trí giả này. Ngôi sao này đã rất cổ xưa, nó có lịch sử mấy chục tỷ năm. Vây quanh cổ tinh sinh mệnh này là 3 mặt trời hơi nhỏ, lan tỏa xuống mặt đất đầy đủ ánh mặt trời, nếu tới gần thì sẽ phát hiện kiến trúc của nơi này rất cao lớn. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng tân tiến, có được tàu khu trục không gian. Thống trị ngôi sao này là một loại sinh vật hình người có 3 mắt, chỉ cao nửa thước, nhìn có vẻ không lớn, nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển, mỗi người đều có thể sống đến 700-800 tuổi, có thể so với tu hành giả trung giai. Ta có thể cảm nhận được, chúng ta đã đến một vũ trụ hoàn toàn mới, là xuyên qua sao. Một vị trí giả 3 mắt lẩm bẩm. Chung quanh hắn, có 10 nhân vật quan trọng trong tam nhãn tộc. Nghe vị trí giả này nói thế cũng rất ngạc nhiên. Trí giả, có cần tìm tòi vũ trụ này hay không? Một người cẩn thận hỏi. Toàn bộ cổ tinh chỉ có 3 vị trí giả, bọn họ đến từ cùng một gia tộc, mỗi người đều sống hơn ngàn năm, là ngọn hải đăng chỉ đường của toàn bộ tam nhãn tộc. Hễ có chuyện lớn gì cũng sẽ hỏi thăm bọn họ. Trí giả không nói gì. Ông ta ngẩng đầu định quan trắc thiên tượng, lại phát hiện trong hư không có một thanh niên nhân tộc thân thể thẳng tắp, tướng mạo tuấn tú, vẻ mặt lạnh nhạt đang đứng đấy. giống như thần linh trí cao chúa tể toàn bộ vũ trụ, làm người ta sợ hãi. Thần, trí giả quá sợ hãi, lập tức quỳ xuống mặt đất. Những người khác ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trên không căn bản không có người, còn tưởng rằng trí giả hoa mắt. Trên thực tế, Diệp Phong thật sự đang đứng trên không, nhưng chỉ có trí giả thông hiểu thiên địa mới nhìn thấy chủ nhân vũ trụ là hắn. Những người còn lại không có tư cách, Diệp Phong chỉ liếc nhìn vị trí giả này, sau đó bay về hướng những cổ tinh khác. Trên mặt đất, trí giả của Tam Nhãn tộc lẳng lặng nhìn bóng dáng Diệp Phong đi xa, có thể cảm nhận được khí tức nguồn cội của thiên địa từ trên người hắn, cứ như chỉ cần đối phương hơi thay đổi ý niệm đã có thể phá hủy cổ tinh của Tam Nhãn tộc bọn họ. Thật là đáng sợ, nhịp tim của trí giả Tam Nhãn tộc tăng lên. Ngày hôm đó, ông ta như thấy được chân lý vũ trụ. Diệp Phong không ngừng quan sát tiểu vũ trụ hiện tại, nhưng lực chú ý chỉ đặt trên những cổ tinh mới tới kia, cho nên vẫn không chú ý tới Linh Nguyệt. Nửa ngày sau, Diệp Phong kết thúc chuyến đi trong tiểu vũ trụ, trở lại đỉnh Phiếu Miểu Phong, lẳng lặng nhìn ra nơi xa. Hắn suy tư thật lâu, cho nên vũ trụ song sinh cũng là một vũ trụ hình thành trên cây vũ trụ. Chỉ khi nào đột phá thiên đạo cảnh mới có tư cách phi thăng, siêu thoát vũ trụ. Diệp Phong không ngừng phỏng đoán, nếu thật là vậy thì thiên đạo cảnh không có khả năng là điểm cuối của tu đạo, về sau nhất định còn có cảnh giới. Tông môn của bọn người Ngự Linh Thiên Tôn và Phá Vọng Thiên Tôn rất mạnh, có 9 vị thiên tôn tỏa chấn, nhưng cuối cùng vẫn bị cường giả bí ẩn tiêu diệt. Cho nên người kia mạnh hơn cả thiên đạo cảnh, hay là thiên đạo cảnh cũng chia cấp bậc. Diệp Phong suy nghĩ đến càng nhiều vấn đề, nhưng ở đây không ai có thể trả lời hắn. Muốn biết những điều này thì chỉ có thể chờ đợi lần sau gặp được Ngự Linh Thiên Tôn rồi hỏi lại. Diệp Phong nghĩ như vậy trong lòng. Theo thời gian đổi rời, rốt cục vũ trụ tàn phá này cũng triệt để bị tiểu vũ trụ dung hợp, khiến Diệp Phong tiếp thu được rất nhiều hình ảnh tin tức chi tiết hơn. Trong đầu hắn bắt đầu phân tích những hình ảnh này. Trong hình ảnh, đó là một vũ trụ yếu hơn vũ trụ song sinh, nhìn có vẻ không chênh lệch nhiều với tiểu vũ trụ trong cơ thể Diệp Phong, có một mảnh tinh không hoa mỹ. Dưới tinh không này có vô số cổ tinh. Thẳng đến ngày hôm đó, nhóm cường địch vực ngoại đầu tiên xuất hiện, thoạt nhìn như là một đám hầu tử hoang dã, bên ngoài có mọc bộ lông đen đỏ giao nhau, làm đồng tử của Diệp Phong co rụt lại. Những cường giả vực ngoại này là đồng tộc của tiên đế tầng 90 trốn ra từ hắc ngục sao? Diệp Phong nhịn không được phỏng đoán như vậy. Chủng tộc này có đặc thù dáng vóc thấp bé, nhìn giống như vượn người đứng thẳng đi lại, khuôn mặt không lớn, trông cực kỳ xấu xí, miệng đầy răng nanh, nhìn thôi đã làm người ta rợn tóc gáy. Chương 2301, vũ trụ tàn phá nào đó. Đây chính là cường địch vực ngoại. Diệp Phong suy đoán, tiếp tục xem hình ảnh. Bọn cường địch vực ngoại này cũng rất mạnh, yếu nhất cũng là cấp bậc tiên đế. Sau khi tiến vào vũ trụ thì tiến công tất cả cổ tinh sinh mệnh lớn, cắn nuốt hàng tỷ tỷ sinh linh. Không chỉ như thế, rất nhiều ngôi sao cũng bị cắn nuốt. Diện tích của vũ trụ này bị cứ thế mà bị rút nhỏ hơn phân nửa, sinh linh ngã xuống 8 phần. Đúng lúc này, phần còn lại của vũ trụ run lên không ngừng rồi đánh bay tất cả cường địch vực ngoại, hóa thành một mảnh lá tàn phá rồi rơi vào trong tay Diệp Phong. Từ đó, hình ảnh kết thúc. Diệp Phong biết vì sao vũ trụ này đã phá toái, nhưng không biết chủng tộc vực ngoại tương tự như vượn người lông đỏ đen tiến vào vũ trụ tàn phá này như thế nào. Mà đây mới là mấu chốt. Nếu như hình ảnh là thật, vậy tiên đế tầng 90 trốn ra từ hắc ngục chính là cường giả đỉnh cấp trong chủng tộc vực ngoại, hắn xuất hiện tại trong vũ trụ song sinh là muốn cắn nuốt nơi này sao? Nếu đúng là vậy thì thật không xong, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh. Hắn cảm thấy cường giả vực ngoại cấp bậc tiên đế tầng 90 này có thể là nội ứng, chuyên tìm tòi bí mật trong vũ trụ song sinh, cho đến khi mở ra được thông đạo vực ngoại. Sau đó cường địch vực ngoại sẽ đánh tới. Nhất định phải ngăn cản người này. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Đã biết được cường địch vực ngoại nấp trong hằng cổ thần quốc, vào cuối năm bọn họ sẽ đi đến đó tham gia thịnh hội tất niên, có thể nhân cơ hội này mà tra án. Sau đó Diệp Phong bắt đầu bận rộn. Thế giới thụ đã sinh trưởng đến trạng thái tối cao, mọc ra 3.000 phiến lá, nhưng trong mỗi thế giới đều không có sinh linh tồn tại, có vẻ hoang vu cô tịch. Thế là hắn tự mình tiến hành phân phối sinh vật. Không ít sinh linh trên ngôi sao sinh mệnh ly kỳ biến mất, khi xuất hiện lại đã đi tới thế giới phiến lá trên thế giới thụ, sống sót sinh sản ở chỗ này. Rất nhanh, những thế giới này trở nên phồn vinh, tốc độ thế giới thụ hấp thu năng lượng hư vô cũng tăng nhanh không ít, làm Diệp Phong rất cảm thấy vui sướng. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong trở lại nơi đây. Lò rèn đang phát ra tiếng lách cách, thân lò lắc trái lắc phải, trông có vẻ rất hài lòng. Người đang luyện khí hay là đang hưởng thụ? Diệp Phong nhịn không được chửi bậy. Phốc, lò rèn nắp lò bỗng mở một cái khe rồi phun ra một ngụm khói đặc, giữa không trung hiển hóa ra mấy chữ ta đang cố gắng làm việc. Thấy thế, Diệp Phong suýt đã cười chết. Một bên khác, Lò luyện đan 9 sao liên tục nhét 9 loại tiên dược băng xương hàn liên vào trong lò, luyện chế cửu chuyển huyền đan số lượng lớn, thân lò cũng đang lắc trái lắc phải. Hai người các ngươi thật là chung một tính tình. Diệp Phong nhịn không được liếc nhìn. Loảng xoảng, nắp lò rèn bỗng bắn ra, mười mấy thanh trường kiếm sắc bén bắn ra, đều là tiên đế binh cấp bậc tiên đế tầng 10, trông rất nổi bật. Không tệ, Diệp Phong tán dương. Phần lớn đệ tử trong Phiêu Miểu Tông đều là tiên đế tầng 10 trở xuống, không thể thôi động tiên đế binh phẩm giai quá cao, sử dụng binh khí cấp độ này cũng vừa vặn. Các ngươi tiếp tục làm việc, ta muốn tới các nơi trong vũ trụ đi dạo một vòng. Diệp Phong lẩm bẩm. Từ khi dung hợp mảnh lá rách của cây vũ trụ, biết sẽ có cường địch vượt ngoại tiến công, hắn luôn có cảm giác nguy cơ, quyết định thừa dịp cuối năm còn chưa tới đến các nơi trong vũ trụ quan sát, nhìn xem có phát hiện bóng dáng cường địch vượt ngoại hay không. Vèo, sau một khắc, theo hư không có chút dao động, Diệp Phong đã biến mất tăm hơi. Sâu trong vũ trụ, nơi này là một mảnh viễn cổ tiên vực. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện rồi đáp xuống trước một chùa miếu rách nát, nhặt một tàn phiến tiên binh bị hòa tan lên, có thể cảm ứng được một tia khí tức không tầm thường từ trên đó. Nơi này không thích hợp. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, xem lại hình ảnh quá khứ của khu vực này, rất nhanh liền có kết quả. Trong hình ảnh, cổ tinh sinh mệnh này còn chưa hoang phế, trăm nghề thịnh vượng, tu hành giả nhiều vô số kể. Ở phương đông cổ tinh có một chùa miếu, nơi này thờ phụng một đại tiên. Hắn chỉ mặc một cái quần đùi, lộ ra cơ bắp tráng kiện không gì sánh được, toàn thân hiện lên màu lam nhạt, làn da có xúc cảm giống như da cá mập, cầm xiên thép trong tay, dưới trướng có 10 vạn thủy quân phụ trách duy trì sự yên ổn của ngôi sao này. Hắn được tôn là Hải Đại Tiên, ngôi sao được Hải Đại Tiên thống ngự này yên ổn phát triển mấy ngàn năm, thẳng đến một ngày nọ, dị biến xảy ra. Một đám người vượn lông tóc đen đỏ xuất hiện. Trong bọn họ yếu nhất cũng là chuẩn thánh, người cầm đầu đã đạt đến cấp độ thiên tiên, thực lực mạnh mẽ. Hải Đại Tiên xuất quân phản kháng. Kết quả của trận chiến này quá rõ ràng. 10 vạn thủy quân của cổ tinh cũng bị bọn người vượn lông đen đỏ đáng sợ này giết sạch, cuối cùng Hải Đại Tiên vẫn không địch lại kẻ địch đông đảo, bị xé thành mảnh nhỏ. Binh khí của hắn cũng bị đánh nổ. Bởi vậy chùa miếu này rách nát. Từ đó hình ảnh kết thúc. Diệp Phong căn cứ hình ảnh chi tiết mà tìm kiếm trên cổ tinh nửa khắc, rốt cục đã phát hiện mục đích đám người vượn tiến công chùa miếu ở xung quanh nơi này. Xung quanh có một cái giếng cổ. Xuống giếng có mật đạo, có thể dẫn đến khu vực trung tâm cổ tinh, trong biển dung nham dựng dục một đóa hỏa liên đặc thù, hiện nay đã bị lấy đi. Chương 2302, cường địch vực ngoại âm mưu. Giết toàn bộ cổ tinh chỉ vì một đóa hỏa liên, cho nên đóa hỏa liên này có công hiệu gì? Diệp Phong suy tư. Hắn chui vào sâu trong lòng đất, đứng trên không biển dung nham nóng hổi, phát hiện một cái ao nhỏ ẩn chứa nham thạch màu vàng kim sền sệt, trong đó có một bộ rễ cây thực vật khô cạn, giống như một thân cây đã bị hái mất đóa hoa. Khi Diệp Phong đụng vào vật này, nó lập tức hóa thành một mảnh cho bụi, biến mất tăm hơi. Trong mơ hồ có khí tức đặc thù tỏa ra, hư không hỏa liên, Diệp Phong ngạc nhiên. Đóa hỏa liên bị hái đi này lại tương tự với hư không hỏa liên trước đây dùng để chữa bệnh cho Kiều Giai Hy, mặc dù không giống hoàn toàn, nhưng cũng là linh dược đồng tộc, có huyết mạch truyền thừa đặc thù tương tự. Loại hỏa liên này và hư không hỏa liên có điểm khác nhau, không phải dùng để chữa bệnh, mà có thể chế tạo ra bảo thạch hư không đặc thù, dùng để mở ra thông đạo không gian. Cho nên ta đã hiểu. Bọn vực ngoại người vượn này đang tìm kiếm bảo vật có thể mở ra đường hầm hư không, sau đó mở ra cửa ra vào giữa vũ trụ song sinh và vực ngoại, để bọn người vượn vực ngoại chờ đợi đã lâu bên ngoài vào tàn sát vũ trụ. Diệp Phong phỏng đoán. Hắn nhìn hình ảnh quá khứ của vũ trụ tàn phá, biết sẽ có người vượn vực ngoại giết vào vũ trụ, tàn sát sinh linh trong đó, cắn nuốt tu vi để trưởng thành. Nhưng trong đó có vấn đề. Nếu đã có người vượn vực ngoại tiến vào vũ trụ song sinh của chúng ta, vì sao còn cần mở ra cửa ra vào vũ trụ? Theo lý thuyết không phải đã mở sao? Chẳng lẽ đó chỉ là quân tiên phong? Diệp Phong lấy la bàn màu đen ra, dựa vào trận pháp trong la bàn tiến hành truy tung, rốt cục phát hiện một sợi lông khỉ đen đỏ giao nhau trong tầng trong dung nham. Khí tức trên đó rất quen thuộc, khí tức tương đồng với phạm nhân như viên hầu trên tầng 90 chạy ra khỏi hắc ngục. À, ta đã hiểu, quân đoàn người vượn đến tàn sát hành tinh cổ này hầu như không còn chỉ là phân thân của phạm nhân kia. Cho nên hẳn trong vũ trụ chỉ có một tên nội ứng vực ngoại là hắn, người này tìm kiếm hỏa liên đặc thù tương tự như hư không hỏa liên là vì mở thông đạo vũ trụ ra. Nhưng làm sao người này tiến vào vũ trụ song sinh được? Đây là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Diệp Phong nghĩ đến rất nhiều. Hắn căn cứ vào manh mối trên hành tinh cổ mà tiếp tục đi lại trong vũ trụ, rốt cuộc nửa ngày sau đã phát hiện manh mối hoàn toàn mới, lập tức đi vào một mảnh tinh hệ vỡ vụn. Mảnh tinh hệ này vốn cực kỳ mỹ lệ, trong đó có rất nhiều sinh linh sinh hoạt. Nhưng căn cứ vào thôi diễn của Diệp Phong, có thể nhìn thấy vô số năm trước mảnh tinh hệ mỹ lệ phong phú này bị một đám người vượn đánh sụp đổ, tất cả mọi người ngã xuống. Trong hình ảnh trước kia, có thể thấy được rất nhiều tinh cầu trong tinh hệ này cũng có dung nham đặc thù tràn ra, sau đó chúng dung hợp trở thành một khối kim loại đặc thù màu vàng vô cùng nặng nề, bị đám người vượn cùng khiêng đi rồi biến mất tăm hơi. Diệp Phong vội vàng tìm kiếm ở chỗ này. Một canh giờ sau, hắn phát hiện một khối thiên thạch vỡ vụn có kích thước chừng móng tay ở mặt ngoài một ngôi sao hoang vu, là cùng chung vật liệu với thứ kim loại nặng nề màu vàng trong hình ảnh kia. Danh tự: Hư Không Vẫn Thiết. Phẩm giai: Cấp Tiên Đế tầng 33. Giới thiệu: Một loại kim loại hậu thiên có thể ẩn chứa năng lực cực mạnh, dùng đến chế tạo nền móng cho cánh cửa phá toái. Ghi chú: Vật liệu luyện khí. Cánh cửa phá toái, đây là thứ gì nữa? Diệp Phong sững sờ tại chỗ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhớ kỹ cái tên này, sau đó thần thức không ngừng liếc nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm kiếm tài liệu có liên quan đến cánh cửa phá toái. Nhưng mà nửa ngày sau Diệp Phong vẫn không tìm được tin tức gì của cánh cửa phá toái, đành phải trở lại Phiêu Miểu Tông, tìm tới Vong Tình Tiên Đế đang đi chân trần đứng trên đồng cỏ bắt bướm. Cánh cửa phá toái, nghe Diệp Phong nhắc đến cái tên này, Vong Tình Tiên Đế đầu tiên là rơi vào trầm mặc, suy tư hồi lâu mới đột nhiên vỗ đầu một cái rồi nói, ta biết. Nói xong, nàng lật ra một quyển cổ tịch. Diệp Phong vội vàng đọc qua, phát hiện trên đó giới thiệu về loại bảo vật cánh cửa phá toái này, biết được đây là một loại tiên đế binh đỉnh cấp chuyên đánh phá hàng rào hư không. Chẳng lẽ phạm nhân viên hầu kia chuẩn bị dùng cánh cửa phá toái để mở ra hàng rào vũ trụ? Diệp Phong nhịn không được suy đoán như vậy. Hắn tiếp tục xem sách. Cánh cửa phá toái chỉ có thể sử dụng trong vũ trụ, không cách nào mở ra hàng rào cấp vũ trụ, nhưng có thể hấp thu sức mạnh vũ trụ cưỡng ép phá mở các vách ngăn bên trong vũ trụ. Nhìn thấy câu nói này, đồng tử của Diệp Phong co rụt lại. Vong Tình Tiên Đế đứng bên cạnh thì cau mày mà hỏi Diệp Phong, sao ngươi lại đột nhiên hỏi đến tin tức về cánh cửa phá toái, chẳng lẽ lại có phát hiện gì? Diệp Phong trầm ngâm một lát rồi kể lại những chuyện mình phát hiện miếu hoang ở cổ tinh, thiên thạch trên tinh hệ hoang vu, người vượn chinh chiến bốn phía ở bên ngoài. Nghe thấy những lời này, Vong Tình Tiên Đế rơi vào trầm tư. Diệp Phong thì đứng chờ một bên. Nếu ta suy đoán không sai thì tên phạm nhân tiên đế trên tầng 90 chạy ra khỏi hắc ngục muốn rèn đúc cánh cửa phá toái, cưỡng ép phá vỡ hắc ngục. Vong Tình Tiên Đế nói như vậy. Thật sao? Diệp Phong nhíu mày, nhưng vì sao người kia muốn đánh vỡ hắc ngục? Vong Tình Tiên Đế nói, phạm nhân bị giam giữ trong hắc ngục quá nhiều, hắc ngục bị phá thì bọn họ nhất định sẽ trốn ra và làm ác khắp nơi, vũ trụ sẽ bị xáo trộn. Chương 2303, cường địch vực ngoại âm mưu. Diệp Phong nghe vậy thì phỏng đoán, vũ trụ lộn xộn, vậy nhất định sẽ bộc phát đại chiến. Ta nhớ trước đó từng có lời đồn, một khi trong vũ trụ bộc phát chiến tranh quy mô lớn, tử thương vô số cường giả thì vũ trụ sẽ mất cân bằng. Nghĩ đến đây, hắn đã hiểu ra tất cả. Sau khi vũ trụ mất cân bằng, hàng rào vũ trụ sẽ yếu đi rồi có thể bị cánh cửa phá toái đánh thủng, những cường giả vực ngoại ẩn núp nhiều năm có thể lập tức đánh vào. Mà đó chính là mục đích của chúng. Rốt cuộc Diệp Phong cũng thấy rõ chân tướng. Rất có thể, Vong Tình Tiên Đế gật đầu, hỏi tiếp theo ngươi định làm gì? Đi đến Hằng Cổ Thần Quốc bắt lấy người kia. Có quyết định này. Diệp Phong gật đầu, nhưng ta cứ cảm thấy ta còn chưa tìm kiếm đủ toàn diện, phải tiếp tục đi vào vũ trụ tra một chút, tìm được càng nhiều manh mối đáng tin rồi lại phân tích một cách toàn diện. Hắn có vạn linh bảo bình có thể trấn áp tên người vượn trên tầng 90 trốn ở Hằng Cổ Thần Quốc kia. Nhưng nơi này có một vấn đề. Hiện nay tên người vượn tầng 90 này chỉ là nội ứng vực ngoại duy nhất mà Diệp Phong biết được, lỡ đối phương còn có đồng bọn thì phải làm sao đây? Nếu như ta trấn áp người vượn này, khiến đồng bọn phía sau hắn bỏ chạy thì không ổn. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn quyết định tiếp tục tìm kiếm trong vũ trụ, xác định có phải nội ứng chỉ có người kia hay không. Nếu như chỉ có một tên thì có thể trực tiếp bắt. Nếu còn có đồng bọn thì phải tra rõ toàn bộ lai lịch thân phận của chúng rồi mới có thể tận diệt. Sâu trong tinh không, Diệp Phong lại tới đây. Căn cứ vào các loại tin tức vị trí cổ tinh của Hải Đại Tiên, mảnh thiên thạch đặc thù vỡ vụn trong tinh hệ tan nát kia, hắn tiếp tục truy tung trong tinh không, phát hiện chiến trường thứ ba. Đó là ở biên thùy tiên giới, nơi này có một tòa tiên mạch đặc thù, trong đó nổi lên hợp kim đặc thù, vốn bị gia tộc nào đó ở tiên giới trông coi và khai phát, nhưng một ngày nọ đột nhiên bị một đám hầu tử hoang dã đánh lén, cướp đi toàn bộ hợp kim. Gia tộc này cũng bị diệt trừ. Diệp Phong đi vào di chỉ tiên mạch, nhặt lên một khối hợp kim bảy màu có kích thước như hạt đậu nành, phát hiện vật này có thể làm một trong nguyên vật liệu tạo dựng nên cánh cửa phá toái. Mấy ngày sau, Diệp Phong phát hiện mấy tòa tiên mạch tương tự, tìm ra một chút mảnh vỡ hợp kim đặc thù, xác định đây cũng là nguyên vật liệu dùng để chế tạo cánh cửa phá toái. Căn cứ vào tình báo bây giờ có được để phân tích, sợ là người vượn này đã gom góp vật liệu. Diệp Phong nói nhỏ, nhưng ngẫm nghĩ, hắn cứ cảm thấy thiếu cái gì. Vì sao người vượn này trốn ở Hằng Cổ Thần Quốc? Vì xác nhận việc này, Diệp Phong tiếp tục tra rõ những manh mối có liên quan trong các nơi ở vũ trụ, ngẫu nhiên còn đi hỏi thăm vong tình tiên đế, rốt cục cũng xác định một sự kiện. Chế tạo cánh cửa phá toái cần năng lượng đặc thù, mà loại năng lượng này chỉ có nước ao của thần chỉ ở Hằng Cổ Thần Quốc mới thỏa mãn đủ điều kiện. Thì ra là thế, rốt cục Diệp Phong cũng biết vì sao người vượn lại trốn ở Hằng Cổ Thần Quốc, đối phương muốn thu hoạch nước của thần chỉ. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong đã trở lại nơi đây. Trải qua tra án trong khoảng thời gian này, hắn đã xác định người vượn đã chuẩn bị xong toàn bộ vật liệu đặc thù chế tạo cánh cửa phá toái, nhưng còn thiếu mang năng lượng tính then chốt. Mà cái này chính là nước của thần chỉ thuộc về Hằng Cổ Thần Quốc. Còn nửa tháng đã là cuối năm, đến lúc đó chúng ta sẽ đi Hằng Cổ Thần Quốc tham gia thịnh hội tất niên, có thể nhân cơ hội này mà xâm nhập điều tra. Diệp Phong âm thầm kế hoạch. Hằng Cổ Thần Quốc, trong một cung điện cổ xưa. Lúc này trên bầu trời treo một vầng trăng sáng, có một người ngồi trên một cối xay khổng lồ, đổ một chút kim loại vào cái cối đó rồi dần dần hình thành hai cây cột kim loại. Chúng kéo dài lên trên, cao chừng 5 mét. Rất nhanh, hai cây cột kim loại uốn lượn vào giữa rồi va chạm dung hợp trên không trung, tạo thành một cái cổng vòm. Rốt cục cũng hoàn thành, người này nhìn cổng vòm kim loại trước mặt mà cười. Nửa tháng nữa chính là thịnh hội tất niên của Hằng Cổ Thần Quốc, đến lúc đó bọn họ sẽ đến Đô Thành, lực lượng trông coi Hằng Cổ Thần chỉ nhất định sẽ trở nên yếu kém. Mà đó chính là một cơ hội. Chờ ta đánh vỡ hắc ngục là có thể phóng thích tất cả phạm nhân, làm vũ trụ rơi vào náo động đáng sợ, mà đây chính là cơ hội của thần viên tộc chúng ta. Người này càng nói càng tận hứng. Một lúc lâu sau, một sợi lông khỉ đen đỏ giao nhau bay ra khỏi sân nhỏ, tung bay giữa không trung rồi dần dần rời khỏi Hằng Cổ Thần Quốc, đi vào sâu trong vũ trụ và rơi xuống trước một đại điện. Nơi đây chính là trụ sở mới của Hắc Ngục Ma Tông. Trong đại điện, chủ nhân Hắc Ngục ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt uất nghẹn, trong mắt tràn đầy oán giận. Bọn người Tử Tịch Tiên Đế ngồi ở xung quanh. Tông chủ, nửa tháng nữa chúng ta phải đi Hằng Cổ Thần Quốc tham gia thịnh hội tất niên. Ngươi nói xem Diệp Phong có động thủ sau khi thịnh hội kết thúc hay không? Tử Tịch Tiên Đế nhịn không được đặt câu hỏi. Sau đó thì sao? Chủ nhân Hắc Ngục nhún vai, lộ ra vẻ mặt giễu cợt, chỉ là Diệp Phong, có thể làm gì được ta? Nhưng bất tử chi thân của Diệp Phong thật đáng sợ, cả ngài cũng không có cách nào đối phó, nếu người này không ngừng xuất thủ thì lấy thực lực của hắn cũng có thể giết sạch bất cứ kẻ nào trong Hắc Ngục Ma Tông chúng ta ngoại trừ ngài. Tử Tịch Tiên Đế cảm thấy rất lo lắng. Chương 2304, Đại hội của Hằng Cổ Thần Quốc. Những tiên đế khác cũng mặt mày tái xanh, bọn họ đã sợ Diệp Phong tới cực điểm. Cái này thật sự là vấn đề. Chủ nhân Hắc Ngục thở dài thườn thượt, ngoại trừ ta thì các ngươi không phải là đối thủ của Diệp Phong, mà bởi vì người này có được bất tử chi thân, muốn giết hắn gần như là không có khả năng, chỉ có thể trấn áp. Không bằng trấn áp hắn vào Hắc Ngục, có người đề nghị, sau đó người này lập tức bị cả đám người xem thường. Chủ nhân Hắc Ngục mắng, thằng ngu này, Diệp Phong cũng không phải người tội ác tày trời, làm sao nhốt hắn vào đó được. Chỉ có tu hành giả ác niệm cực sâu mới bị Hắc Ngục nhắm vào và giam giữ, khó mà chạy ra. Nếu như chúng ta có thể công chiếm Hắc Ngục, khống chế ma thú của Hắc Ngục thì tốt rồi, vậy là có thể phong ấn toàn bộ tu hành giả chúng ta muốn chân áp vào đó. Tử Tịch Tiên Đế bất đắc dĩ nói, đám người nghe vậy cũng rất mong ước, trong đại điện rơi vào trầm mặc. Cho đến lúc này bọn họ vẫn không phát hiện trong đại điện bỗng dưng có thêm một bóng người thấp bé khoác áo choàng. Ồ, Tử Tịch Tiên Đế nhìn người mặc áo choàng bên cạnh, phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu đối phương thì lập tức bị dọa đến rút lui ba bước, đồng thời hét lên một tiếng. Ngươi là người phương nào? Chủ nhân Hắc Ngục cũng phát hiện người này, nhưng khi gã dùng thần thức liếc nhìn thì căn bản nhìn không thấu đối phương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Ta là ai thì các ngươi không xứng biết, người áo choàng cười gằn và nói. Cuồng vọng, một tiên đế viễn cổ tầng 50 đánh giá người mặc áo choàng, mau nói, ngươi là ai? Người áo choàng chỉ nói, nếu ta là các ngươi thì sẽ không nói nhảm nhiều vậy, mà nên nghe cho rõ những gì ta nói, không thì các ngươi trùng sinh không có ý nghĩa gì nữa, có biết không? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chủ nhân Hắc Ngục đánh giá người mặc áo choàng, đôi mắt điên cuồng chuyển động, sau đó bừng tỉnh và nói, chẳng lẽ ngươi chính là người phục sinh chúng ta? Đám người nghe vậy đều hít sâu một hơi. Ngài là người đầu tiên chạy ra khỏi Hắc Ngục, bọn họ nhao nhao kinh hô. Người áo choàng cười nói, chuyện này không trọng yếu, các ngươi chỉ cần biết ta phục sinh các ngươi là vì để các ngươi làm một đại sự, mà không phải ăn thua đủ với một Phiêu Miểu Tông không biết từ chỗ nào xuất hiện. Đám người nghe vậy đều trầm mặc. Người áo choàng lại nói, nửa tháng nữa khi tham gia thịnh hội tất niên của Hằng Cổ Thần Quốc, các ngươi nhớ phải gây ra hỗn loạn giúp ta, hiểu chưa? Nhưng tại sao? Tử Tịch Tiên Đế hỏi. Một tiên đế tầng 60 hỏi, chút thực lực của chúng ta căn bản không đáng chú ý, nếu làm loạn ở Hằng Cổ Thần Quốc thì sợ là phải chết lần nữa. Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt ưu sầu. Người áo choàng cười nhạo và nói, ta có thể lập tức xóa bỏ các ngươi, dù sao cũng do ta phục sinh mà. Đám người lập tức dùng mình. Chủ nhân Hắc Ngục hỏi, rốt cuộc ngài muốn chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn phá vỡ Hằng Cổ Thần Quốc? Tha thứ cho ta nói thẳng, mặc dù ngài là tiên đế đỉnh cấp trên tầng 90, nhưng còn chưa đủ xem trước mặt Hằng Cổ Thần Quốc. Người áo choàng nói, mục đích của ta không phải phá vỡ Hằng Cổ Thần Quốc, mà là để các ngươi quấy rối thịnh hội tất nhiên, càng loạn càng tốt. Nếu như chúng ta chết thì sao? Một tên tiên đế viễn cổ nhíu mày. Người áo choàng nhìn về phía người kia, nhẹ nhàng phất tay đã đánh nổ đối phương, trực tiếp hồn phi phách tán. Chết thì chết, ta quan tâm sao? Người áo choàng bất đột nhiên nói. Đám người nghe vậy chỉ cảm thấy lạnh cả người. Vì không muốn chết, chủ nhân Hắc Ngục đành phải kiên trì nói, tiền bối, nếu muốn quấy rối, có thể cho chúng ta một chút trợ giúp hay không? Ví dụ như tiên đế binh. Người áo choàng tiện tay vung lên, một sợi lông khỉ đen đỏ giao nhau xuất hiện trước mặt, gã nói, đây là một sợi lông khỉ cứu mạng, có thể giúp các ngươi tập thể phục sinh một lần trong thời gian ngắn hạn, cho nên các ngươi có thể an tâm quấy rối. Đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Có lông khỉ cứu mạng, bọn họ cũng không sợ chết. Đương nhiên, dám quấy rối ở thịnh hội tất niên của Hằng Cổ Thần Quốc thì cho dù bọn họ có thể còn sống sót rời đi thì sau đó cũng sẽ bị cả vũ trụ truy nã, gặp nguy hiểm tính mạng. Cùng lắm thì chúng ta quay về Hắc Ngục rời gạch, Tử Tịch Tiên Đế nhịn không được quát. Đúng, làm một vụ lớn đi. Các tiên đế khác nhau nhau phụ họa. Chủ nhân Hắc Ngục nhận lấy lông khỉ cứu mạng và nói, vậy chúng ta sẽ đại náo một trận ở thịnh hội tất niên của Hằng Cổ Thần Quốc, để ngài hài lòng. Rất tốt, không uổng công ta phục sinh các ngươi. Người áo choàng cười to rồi đi ra cửa. Sau một hồi, trong đại điện của Hắc Ngục Ma Tông, đám người vẫn luôn nhìn chằm chằm sợi lông khỉ kia, không biết nên nói cái gì. Tiên giới, hải vực đông bộ. Phân thân của người áo choàng lại tới đây, nhìn thành lâu màu đen cách đó không xa, nhẹ nhàng phất tay một cái đã chôn cánh cửa phá toái vừa mới chế tạo xong kia xuống đất. Làm nền móng đã xong, tiếp theo cứ chờ nửa tháng sau, Hắc Ngục nên bị hủy diệt. Nói xong, người mặc áo choàng hóa thành một cọng lông khỉ bay về phía nơi xa, chui vào sâu trong lòng đất, không ai có thể phát hiện. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong đang luận đạo với Vong Tình Tiên Đế, học tập được rất nhiều kiến thức mới từ đối phương. Gần đây ngươi rất rảnh rỗi, ngày thường cũng không thấy ngươi tu luyện, không phải là gặp bình cảnh rồi đó chứ? Vong Tình Tiên Đế nhịn không được mà hỏi. Chương 2305, Đại hội của Hằng Cổ Thần Quốc. Diệp Phong cười không nói. Từ khi gieo linh trùng thời đỉnh cao của thế giới thụ trong tiểu vũ trụ, bồi dưỡng ra một gốc thế giới thụ to lớn, mỗi một ngày đều có năng lượng hư vô liên tục không ngừng bị thế giới thụ hấp dẫn đến, làm tăng cường kích thước của vũ trụ. Tu vi của hắn cũng liên tục tăng lên, cho dù không tu luyện thì một năm sau, Diệp Phong cũng có thể đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 59. Ta tu luyện có chút đặc thù, nghĩ đến đây, Diệp Phong lựa chọn giải thích như vậy. Ồ, Vong Tình Tiên Đế nhíu mày. Nhưng Diệp Phong không nói rõ thì nàng cũng không hỏi tới, tiếp tục giảng giải làm sao sáng tạo pháp tắc hoàn toàn mới cho đối phương. Diệp Phong thì đứng một bên nghiêm túc học tập. Thời gian từ từ trôi qua, sau nửa tháng, cuối năm, Hằng Cổ Thần Quốc thịnh hội tất niên sắp bắt đầu. Người của các thế lực lớn xuất phát, nhao nhao tiến về lối vào Hằng Cổ Thần Quốc, chờ đợi ở nơi đó. Trong Phiêu Miểu Tông, đi thôi, đi Hằng Cổ Thần Quốc. Diệp Phong dẫn những người vượt qua tiên đế tầng 33 gồm Hồ Phi Phi, Tịch Diệt Tiên Đế, Tuyết Phố Tiên Đế cùng bước lên tường vân, tiến về mục đích. Ở cửa ra vào của Hằng Cổ Thần Quốc, đám người Diệp Phong đến nơi đây liền nhìn thấy toàn thể thành viên Hắc Ngục Ma Tông cũng đến, mà từng tên nào cũng hung thần ác sát, cứ như muốn ăn thịt người khác. Bầu không khí có cái gì đó là lạ. Diệp Phong nhịn không được thầm nghĩ, cảm thấy những người này trở nên không sợ chết, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Trưởng môn, ta cảm thấy những người này rất quái lạ. Hồ Phi Phi tiến đến Diệp Phong bên tai nói nhỏ. Ta cũng cảm thấy, Diệp Phong gật gật đầu. Vong Tình Tiên Đế không cùng tới. Nàng là lá bài tẩy của Phiêu Miểu Tông, cho nên ở lại tông môn để tiếp ứng cho Diệp Phong. Xung quanh cửa ra vào, người của các thế lực lớn nhìn thấy Diệp Phong đến thì nhao nhao chắp tay chào hỏi, có tu hành giả còn lập tức mua số lượng lớn giới nguyên bảo bình với vẻ mặt tươi cười. Đó là vật gì? Chủ nhân Hắc Ngục nhìn chằm chằm giới nguyên bảo bình, cứ cảm thấy vật này sẽ hữu dụng với tự mình, thế là hỏi thăm với Tử Tịch Tiên Đế bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đó chính là giới nguyên bảo bình, Tử Tịch Tiên Đế đáp lại. À, ánh mắt chủ nhân Hắc Ngục lấp lóe, gã đã biết có được giới nguyên bảo bình thì có thể chuyển hóa năng lượng hư vô thành giới nguyên cuồn cuộn, trợ giúp bản thân ngộ đạo và ngăn cản áp bách pháp tắc. Ta vốn muốn hợp tác với Lôi Vô Đạo, bọn họ cung cấp giới nguyên, chúng ta trấn áp Phiêu Miểu Tông, nhưng ai biết bọn họ đơn phương xé bỏ thỏa thuận, rất ghê tởm. Tử Tịch Tiên Đế thấp giọng mà nói, nghĩ tới mình bị người hộ đạo của Lôi Vô Đạo chém rụng cánh gà, gã lập tức tức giận bất bình. Lôi Vô Đạo, sắc mặt của chủ nhân Hắc Ngục trở nên âm lãnh, lập tức nhìn ra nơi xa, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với Lôi Vô Đạo. Trong hư không, Lôi Vô Đạo ôm cánh tay đứng bên cạnh người hộ đạo khí tức hùng hậu mạnh mẽ, vẻ mặt rất lạnh lùng, thấy chủ nhân Hắc Ngục nhìn sang thì khóe miệng hắn lộ ra một tia giễu cợt. Rất tốt, chủ nhân Hắc Ngục cười nhạo. Gã quyết định chờ đến lúc quấy rối Hằng Cổ Thần Quốc hôm nay sẽ dẫn đầu ra tay với Lôi Vô Đạo, cho dù không thể đánh giết đối phương thì cũng phải lột. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.